Chương 1591, hư không đại kiếm, quật tợ lại. Ngươi muốn làm gì mau thả sát tạ ô u mạ sủ thấy sát tạ bị đánh, đỏ ngầu cả mắt, xem giá thế kia đã là chuẩn bị cùng Lưu Húc liều mạng. Vai nam chính chính là cái loại này nhiệt huyết sông lên đầu liền liều lĩnh sinh hoạt, sần vừa rồi đã khuyên can quá hắn nhiều lần, thế nhưng ô u mạ sủ lúc này lại hoàn toàn không để mắt đến hắn cùng Lưu Húc trên thực lực không thể vượt qua hừng câu. Để tỏ lòng ta đối với hạ giờ muội tử coi trọng, cũng để tỏ lòng thành ý của ta, cho nên ta quyết định Lưu Húc nói, từ mỏ dẹt bên hông rút ra sáng sủa chiếu sáng vương kiếm, suy nghĩ một chút hắn lại đem vương kiếm thả trở về, mà là tại trong lòng gọi ra Chelsea. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lưu Húc trên cổ tay lượng nặng chân vịt xuất hiện, bọn họ chứng kiến, chúng nó vây quanh là, từ đối phương từ áp chứ sắp tạ giáp giáp kỵ sĩ gò đồng đảo cửa rút ra kiếm thật lớn chua kiếm. Một thanh cùng ổ ủ mạ sủ võ biến hóa phía sau tương đồng bộ dáng hư không đại kiếm xuất hiện tại trong tay hắn, đứng ở quang mang xếp thành viên trận bên trên, Lưu Húc kiêu ngạo đem kiếm to trong tay chỉ hướng bầu trời. Quang mang xếp thành một cây đại thụ, giống như là mở sai mùa màng dáng sinh cây giống nhau. Tuy là ngoại hình là giống nhau như lúc, nhưng là năng lực lại cũng không tương đồng, gài ạ phấn lót mặc dù có thể qua đời vạn vật, thế nhưng nói cho cùng vẫn là hàng nhái, ở trong uy lực thiên nhiên yếu không chỉ một bậc. Bằng không sở hữu gạ phấn lót há lại không biểu hiện liền có tất cả thần khí, đây đương nhiên là không thể. Một tay nắm bắt sạp tạ thân thể, Lưu Húc cánh tay vừa nhấc, người sau thật cao vứt lên, hạ xuống thân thể bị hư không đại kiếm sỏ xuyên qua, tiên huyết theo hư không đại kiếm chảy xuống. Sao tạ muốn nói điều gì, thế nhưng mỗi một lần môi nhúc nhích đều là phun ra một búng máu ngâm nước, nhưng cũng không nói ra được gì. Ngón tay của hắn hướng ổ u mạ sù, bất quá cuối cùng lại vô lực rũ xuống. Nhìn phía dưới đã ngu mất mọi người. Qua một bả cột tờ lợn Lưu Húc, trong lòng có một loại khác thường cảm giác thành tựu. Sao ta ngươi thấy Lưu Húc rung động tính sát lục phương thức, đại lầu dưới người lâm vào trận mắt hốc mồm hóa đá cha nở dê tha y thân là nhị dạ sẩn cũng giống như thế, nam nhân trước mắt đã bị nàng và nguy hiểm còn có cách xa vẽ lên ngang bằng. Sần xuất thân từ vạn ma bộ tộc, lúc đầu vạn ma bộ tộc giấu ở không muốn người biết ẩn thôn vạn ma trong thôn, quá cuộc sống yên tĩnh. Nào đó một ngày thủ lĩnh một nhà đột nhiên gặp tập kích. Mục đích của địch nhân là tìm ghi lại trước đây trăm vạn lượng tài bảo cho ẩn nút nhẫn bảo thiếp duy nhất may mắn chạy trốn thủ lĩnh con gái sẩn, là lưng đeo nhẫn bảo thiếp bí mật bảy một người trong, vì khởi ra bí mật này, đồng thời hướng giết chết người nhà địch nhân báo thù, nàng triển khai một đoạn tìm kiếm 6 người khác lưu trình sau lại sẩn tiến nhập luân hồi trò chơi thế giới, trở thành hiện tại chủ nhân nữ nị dạ, theo chủ. Nhân sông 6-4-5 cái luân hồi thế giới game, trải qua tàn khốc nhiều người hỗn chiến hình thức cũng sinh tồn đến nay. Thế nhưng sần từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái như vậy dầm dĩ ngạo mạn kiêu ngạo trò chơi giả. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết Long Ngạo Thiên, đây là một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa? Sần đối với lần này hai người đối chiến hình thức, có một loại cảm giác bất tường. Ngươi xem, để tỏ lòng ta đối với tế coi trọng, ta giết kém chút hại chết hắn ngu ngốc, đồng thời cũng giúp ngươi giải quyết rồi một cái heo đồng đội, thành ý này hẳn đủ. A Lưu Húc vung tay lên, sỏ xuyên qua ở trên hư không đại kiếm trên lưỡi kiếm sắp tạ thi thể bị hắn bỏ rơi lầu. Ngươi đã thích xe như vậy, sẽ đưa một chiếc xe cho ngươi làm quan tài được rồi. Lưu Húc trong tay hư không đại kiếm hóa thành lưu quang, biến mất. Âm ầm từ trên cao vật rơi tự do rơi xuống sát tạ đập trúng một chiếc báo phế xe có rèm che, cả người đều lõm vào. Hỗn đản, ngươi dĩ nhiên giết sát tạ, ta muốn giết ngươi ổ u mạ sù nổ tung. Tay hắn cắm vào bên cạnh y nó gì gò đồng đảo cửa, muốn rút ra hư không đại kiếm. Đúng lúc này cẩn thận sần thân hình khẽ động, cả người tựa như một đầu mẫu tiểu báo một dạng. Một cước đem ổ ủ mạ sủ đá văng. Chỉ thấy ổ ủ mạ sủ vừa rồi sở đứng yên địa phương, xuất hiện một cái bắt quái. Lần nguyên phương trận sảng gì lạ Lưu Húc phát động lần nguyên phương trận không gian di động công năng, bất quá gạ phấn lót đồ vật biến hóa ra tệ ẩy gụ là thiên bản, cho nên chỉ có thể rời đến trong tầm mắt phạm vi, thế nhưng dùng cho đánh lén cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả, đáng tiếc lúc phát động gian quá chậm, sau đó tốc độ phương đỉ hệ nở cũng có chút tạm được. Thất bại sao Lưu Húc lắc đầu. Lúc đầu hắn cuộn tợ lệ chính là vì hấp dẫn tầm mắt của mọi người, rời đi bọn họ chú ý lực, sau đó dùng lần nguyên phương trận đánh lén ổ u mạ sù, nhân cơ hội giết chết hắn xong hết mọi chuyện, đáng tiếc lại bị sần khám phá. Cái này nhị ra muội tử ngược lại là có chút năng lực, bất quá cái này cũng cùng lần nguyên phương trận là đồ vật hóa có quan hệ, nếu như là thực sự lần nguyên phương trận, Lưu Húc có nắm chắc ở sần phát hiện phía trước, giết chết ổ u mạ sù. Siêu Lưu Húc hai ngón tay dựng thẳng ở trước mắt, kẹp lấy sần phong tới phi tiêu. Thình thịch phi tiêu bạo tạc. Khao y Lưu Húc mặc dù không có thụ thường, nhưng là lại nháo cái đầy bụi đất. Hắn thật là khinh thường, vừa rồi đã từng gặp qua phi tiêu đạn khói, nhưng vẫn là trúng chiêu. Cũng may phi tiêu lựu đạn nổ tung uy lực hữu hạn, không có pha vỡ. Giết chết ổ ủ mạ sủ đối với Lưu Húc mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì, hắn đều na ho không phải minh bạch, vì sao ổ ủa quy chỉ một lần lần gậy ở ổ u mạ sủ trong tay. Theo lý mà nói, ổ u mạ sủ cái này nhân loại hẳn rất dễ giết mới đúng, thế nhưng có luân hồi trò chơi giả đứng ở hắn bên này, đó chính là một chuyện khác. Đây là hai người đối chiến kiểu mẫu quy củ vẫn là một loại khác hệ thống đối với mình biểu thị tôn trọng một loại phương thức sao nhanh rời đi nơi này. Sân vẻ mặt đề phòng mà nhìn Lưu Húc, nàng mình ngược lại là có nắm chắc ly khai, nhưng là nơi đây nhiều như vậy nhân vật trong vở kịch ô u mạ sủ nếu quả như thật như vậy nghe người ta nói, biết tiến thối, hiểu lấy hay bỏ, vậy khẳng định không phải vai nam chính, hắn không để ý nó gì dãy rua, mạnh mẽ từ trong thân thể của nàng lấy ra hư không đại kiếm. Nhìn Lưu Húc, ô u mạ sủ sắc mặt tái xanh, ở dưới chân hắn hiện hiện ra một cái quang mang lưu chuyển ma pháp trận. Đây chính là trong truyền thuyết vai nam chính trước khi chết sau cùng quang mang sao Lưu Húc nhiều hứng thú nhìn ô u mạ sủ, trong tay xuất hiện một bả cùng hắn giống nhau như đúc hư không đại kiếm.